Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 488, Phong Vân Khởi. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, bằng vào ngài nghiền áp 4 sao nửa chân vương thực lực. Còn không phải tùy ý một cái xuyên toa, là có thể đến sau kết giới. Đối mặt Trường Không Vô Kỵ kỳ quái cười hỏi. Vị này nhất phẩm quan to, thực nghiêm túc trả lời lại đây, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì không bình thường đồ vật. Trường Không Vô Kỵ kế tiếp, nhìn vị này cao thủ đại quan nửa ngày sau, cũng ở đối phương kỳ quái sắc mặt chung, quay lại đầu, theo sát, hắn đôi tay liền ôm quyền sau nói, một khi đã như vậy, tiểu tử đã có thể đi trước một bước cũng, Vô Kỵ tiểu huynh đệ. Thỉnh, nhất phẩm quan to, đầy mặt mang cười ôn hòa nói, lời nói cũng không hề nhiều lời, Trường Không Vô Kỵ một cái xoay người, đã là tê liệt trước người không gian, biến mất ở hai vị đại quan trước mắt, đáng giận a, đương Trường Không Vô Kỵ biến mất đã lâu về sau. Vị kia quan thủ, mới vừa rồi có gan biểu đạt chính mình phẫn nộ, kỳ thật cũng là... Nhậm là ai như vậy nghẹn khuất lại đây, cũng sẽ trong lòng thập phần không cam lòng đi. Chỉ là thực đáng tiếc, hắn cũng nhận rõ chính mình cùng Trường Không Vô Kỵ khác biệt. Nếu không nói, cũng sẽ không phải đợi đã lâu mới dám nhỏ giọng nói như vậy một câu. Nhưng vào lúc này giờ phút này, bên cạnh hắn vị kia quan lớn, lại cười đối quan thủ nói, sợ cái gì, không hài lòng, không phục. Liền lớn tiếng nói ra là được. Trình Minh tương đương ngươi đây là ở nhạo báng ta sao? Hừ, quan thủ trên mặt, càng là phẫn nộ rồi lên. Người ở bên ngoài trước mặt, bị Trường Không Vô Kỵ vũ nhục. Xoay người lại, chính mình huynh đệ còn muốn trào phúng chính mình sao? Đương nhiên, hắn cũng không sẽ cùng đối phương xé rách mặt. Đừng quên vừa rồi, vẫn là người này cứu chính mình. Cái này đại quan Trình Minh, lại là không thấy chút nào không thoải mái. Chính mình vui tươi hớn hở không được. Còn vươn thuận tay, đáp ở quan thủ đầu vai. Rồi sau đó, ở quan thủ mặt đen biểu tình chung, nhẹ giọng nói, huynh đệ, ta này thật sự không phải ở nhạo báng ngươi. Ngươi trong lòng có bao nhiêu không cam lòng, đại nhưng kêu la ra tới. Bao gồm đối với vừa rồi những người đó. Ngươi như cũ có thể khoa tay múa chân, thu liễm bảo bối, nga, cái kia Trường Không Vô Kỵ hắn chính là nói qua. Nếu là hắn đã biết tương đương sẽ từ đế đô gấp trở về giết ta. Quan thủ mày, co chặt ở bên nhau sau. Kỳ quái nói, hiện tại hắn, thật sự bị Trường Không Vô Kỵ thân phận dọa tới rồi. Mà ở giờ này khắc này, kia nhất phẩm quan to. Đã tiếp tục cười nói, không cần sợ, hắn cũng chưa về, trên đường, đã có người chuẩn bị tốt, cho hắn tiễn đưa, hừ hừ, Trình Minh vị này nhất phẩm quan to. Nói xong câu đó về sau, ánh mắt đều biến ý chí lên, quen thuộc hắn quan thủ, trên mặt hiển lộ ra vạn phần kinh ngạc, thấp giọng, vui vẻ cười hỏi, là vị kia, vẫn là bệ hạ muốn động thủ. Ha, ngươi đừng động là ai, dù sao cái này Trường Không Vô Kỵ, tuyệt đối không thể tồn tại là được. Đương nhiên, liền tính hắn thiên phú thông thiên, tại đây một lần chặn giết chung, cũng mơ tưởng còn sống. Trình Minh bĩu môi nói, phảng phất đã thấy được Trường Không Vô Kỵ tử vong, càng tại hạ một khắc, hắn trong tay, cũng lấy ra tới một cái đồ vật, đây là một cái. Hình tròn bọt nước phao giống nhau tiểu cầu. Kế tiếp, hắn đối với cái này tiểu cầu, nhẹ giọng nói, chính đồ bên trong, có thể bắt đầu rồi. Lại sau đó, một tay bỗng nhiên nắm chặt, tiểu thủy cầu đương trường rách nát mở ra. Về điểm này điểm bọt nước, cũng không có ngã xuống đến trên mặt đất đi, mà là ở trên hư không trung, trực tiếp trốn vào không gian. Nó... Thế nhưng là một loại, truyền lại tin tức bảo bối. Ngay sau đó, ở thứ 9 trọng đế quốc lãnh thổ trung ương một chỗ nội hải bên trong tương đương kia vài giọt thủy. Xuất hiện ở hải dương chỗ sâu trong, nó cũng không có cùng mặt khác thủy dung hợp cùng nhau, mà là lại một lần hội tụ thành một cái tiểu thủy cầu, phảng phất có tự mình ý thức giống nhau, nhẹ nhàng bay tới bên cạnh một con thật lớn sứa xúc tu phía trên. Này lũ lụt mẫu một bên nhanh chóng theo kịp hơn 10 chỉ tiểu một ít sứa. Này cách đó không xa còn có một đám đen tuyền hình dạng như xà, lại mang theo một thân lôi quang điện man, cũng ở ngay lúc này thấu lại đây. Minh không, có phải hay không mục tiêu đã xuất hiện? Nhất thô trắng một cái điện man, thế nhưng ở ngay lúc này mở miệng nói chuyện, không cần hỏi, nói vậy nhóm người này đều là hải tộc người, bọn họ mục tiêu đương nhiên chính là Trường Không Vô Kỵ. Cái kia tội giả tự nhiên là bọn họ lão đại, là cũng không sai, thật là mục tiêu xuất hiện. Hắn liền ở thứ 9 trọng đế quốc lãnh thổ trung xuyên toa. Lũ lụt mẫu, thanh âm già nua hồn hậu, lại từ đầy hiền lành cùng chính khí, thật nhìn không ra sẽ là một cái tiến đến ám sát Trường Không Vô Kỵ sát thủ. Ở ngay lúc này, hắn đối diện đại điện man đã phát ra tà ác áp bách tính ngôn ngữ. Minh không, đây là hướng tám chảo hoàng biểu hiện ngươi chân thành thời điểm, thiện niệm gì đó đều cho ta quên mất đi. Vì các ngươi toàn bộ sứa nhất tộc, cho ta vận dụng các ngươi đặc có đại không gian thần thuật phong bế cái kia tiểu tử. Ủng ục tương đương lũ lụt mẫu trên người di động vài cái, truyền ra dễ nghe thanh âm tới. Liền cũng tại hạ một khắc, hắn lấy thực bất đắc dĩ miệng lưỡi nói, chiến tranh, thật sự không nghĩ thấy. Nề hà nha, giọng nói rơi xuống đất lúc sau, nó khổng lồ thân thể thượng mở ra thật lớn miệng. Kia một đám điện man liền ở điện man vương dẫn dắt hạ xuyên toa tiến vào hắn trong miệng, biến mất không thấy. Theo sát sau đó, mặt khác hơn 10 chỉ sứa đều vờn quanh ở lũ lụt mẫu bên cạnh. Bọn họ xúc tua đều vào lúc này giờ phút này nhanh chóng chớp động lên, giống như là nhân loại võ giả ở sử dụng dấu tay giống nhau, mang theo từng luồng thần kỳ lực lượng. Này một mảnh hải dương dưới chậm rãi sinh ra một cái thật lớn bọt nước, hơn 10 chỉ lớn nhỏ sứa thân ở trong đó, chúng nó xúc tua cũng ở ngay lúc này liên tiếp tới rồi cùng nhau. Ong, thần thánh quang mang từ bọn họ trong thân thể tràn ngập mở ra, chúng nó lực lượng sinh ra chung cộng dung, cái kia thật lớn bọt nước càng là thần kỳ, lấy tuyệt đối không gian xuyên toa năng lực, lập tức liền khuếch trương tới rồi một loại không thể tưởng tượng quảng đại phạm vi. Toàn bộ thứ 9 trọng đế quốc lãnh thổ cùng không gian đại địa đều bị bọt nước cấp vòng lên. Đương nhiên, này cũng bao gồm đang ở không gian dịch chuyển bên trong Trường Không Vô Kỵ, thu tương đương cấm tương đương lũ lụt mẫu trong miệng. Truyền ra hai tiếng chấn động thiên địa thanh âm tới. Cái kia bọt nước lúc này đây lấy thực tế tính cực nhanh thu về trạng thái, trở về đè xuống cửu trọng thiên đế quốc lãnh thổ thượng. Xuất hiện như vậy thần kỳ hiện tượng, một cái thật lớn bọt nước cái chắn ôn hòa xuyên qua mọi người cùng sự vật, tương đương có người muốn chảo nó bắt không được, muốn truy nó cũng là đuổi không kịp. Thần kỳ cũng làm người hiểu biết thứ này không giống bình thường. Từ đang ở không gian xuyên toa Trường Không Vô Kỵ nét trong tai truyền ra dị thường thanh âm tới. Hắn không gian xuyên toa tiến độ thế nhưng bị một cái kỳ quái vách ngăn cấp chặn, cho dù là vận dụng thiên đạo cung trước mắt thế nhưng cũng vô pháp xuyên qua. Quả nhiên không đơn giản như vậy a. Trường Không Vô Kỵ tự nói một tiếng, thần hành đã độn ra hư không đi tới thế giới hiện thực bên trong, đập vào mắt tự nhiên là không ngừng thu về. bọt nước cái chán, thứ này đối những người khác vô dụng, đối Trường Không vô kỵ, lại là có khác thần kỳ công năng, đem hắn không ngừng sau này sao lui lại sao lui. Tựa hồ đến cuối cùng, hắn sẽ bị cầm tù ở một cái cực tiểu bọt nước kết giới đóng cửa trong vòng. Hừ, không thuộc thượng giới đạo thuật, liền tính siêu phẩm thần thông, lại làm khó dễ được ta đâu. Trường Không vô kỵ bá đạo một lời, đạo thiên thần quyển đã xuất hiện ở hắn trong tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.